Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1409 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó sau khi mà bạn lấy chồng á, thì bạn về bên nhà chồng của bạn ở. Ba mẹ chồng của bạn cũng có mấy người con, nhưng mà các anh chị chồng của bạn đều đã lập gia đình và đã ra riêng cả rồi. Chỉ có vợ chồng bạn ở cùng với lại ba mẹ chồng của bạn mà thôi. Sau đó bạn sinh con, thì khi mà con bạn lớn lớn được chút á, bạn mới gửi con nhờ ông bà nội giữ giùm để mà bạn đi làm. Chồng của bạn thì làm ở gần nhà, còn bạn thì làm trong công ty xa nhà hơn. Cho nên mỗi buổi chiều bạn sẽ về trễ hơn chồng của bạn. Thì có nhiều lúc công ty của bạn phải tăng ca, nhiều khi tăng ca tới 8 giờ mấy mới về, có khi 9 giờ mấy, có khi hàng nhiều tới 10 giờ mấy mới được về. Thì do là đường xa mà bạn đi một mình về á, chồng của bạn sợ rằng bạn gặp chuyện gì, chồng không có yên tâm. Cho nên á, cứ mỗi lần mà bạn tăng ca, chồng của bạn sẽ chạy lên công ty để mà đón bạn về ha. Thì nói chung á, cuộc sống gia đình của bạn cứ như thế trôi qua và hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn có tăng ca, cho nên chồng của bạn mới chạy lên công ty để mà rước bạn về. Thì cái lúc mà hai đứa về, hai đứa cũng bình thường vui vẻ nói chuyện với nhau. Rồi khi về tới nhà, lúc này cũng đã 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm. Lúc đó chồng của bạn cũng rất là bình thường luôn, ba mẹ chồng với lại con của bạn đều đã ngủ rồi. Thì khi mà vô nhà ảnh bình thường, sau đó ảnh mới ngồi cái ghế thì một hồi sau, tự nhiên cái mặt của ảnh rất là buồn luôn các bạn. Thì trong khi mới nãy đang vui vẻ với nhau, bây giờ lại buồn hiu như vậy. Cho nên bạn mới hỏi rằng là ủa anh, sao tự nhiên anh buồn quá vậy? Có chuyện gì mà anh buồn quá vậy, nói em nghe đi. Nhưng mà ảnh lại không có trả lời, mà cái gương mặt của ảnh buồn ơi là buồn luôn các bạn. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng có thể là ở chỗ làm của ảnh á, ai làm gì khiến cho ảnh buồn, cho nên ảnh mới như vậy. Thành ra bạn mới hỏi rằng là ủa anh, bộ đi làm á, trong chỗ đó có ai chọc gì anh hả? Anh nói cho em nghe đi, tự nhiên á hả, đang vui vẻ bây giờ buồn hiu vậy, vợ chồng với nhau anh kể cho em nghe với. Nhưng mà ảnh cũng không trả lời luôn, mặc dầu bạn đã hỏi rất là nhiều mà không có nói gì hết các bạn, cứ ngồi buồn thiêu vậy đó ha. Thì sau nhiều lần hỏi mà ảnh không nói, cho nên bạn cũng bực bội. Thành ra bạn mới nói rằng là mệt quá, tự nhiên đang vui cái giờ ngồi buồn vậy à, tự nhiên kỳ vậy, thôi buồn thì buồn đi, để em vô em tắm trước à. Cái bạn mới đi vô trong buồn, bạn lấy quần áo. Trong lúc đó thì bạn cũng có suy nghĩ, bạn nghĩ rằng là ủa sao kỳ ta, mình đâu có nói gì để ổng giận đâu, hoặc là hả, nhà đâu ai làm gì cho ổng giận đâu, mà sao tự nhiên ổng buồn vậy, chỉ có ở chỗ làm có vấn đề gì đó ổng mới buồn vậy thôi. Thôi để hồi mình tắm xong á, mình ra mình nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng với ổng, thế nào ổng cũng nói à. Thì lúc đó bạn mới ra phía sau để mà bạn tắm ha. Nhưng mà khi bạn vô nhà tắm á, bạn mới vừa cởi đồ ra, chưa có kịp tắm, chưa có kịp xói nước ca nào cả, thì bạn nghe ở ngoài á các bạn, có tiếng đổ bể rất là lớn. Rồi sau đó bạn mới nghe tiếng ba mẹ chồng của bạn la quá trời mà kêu bạn, kêu giật ngược luôn các bạn. Kêu rằng Tiên ơi, Tiên ơi ra đây con, ra đây, Tiên ơi ra đây con. Thì khi mà nghe tiếng ba mẹ chồng của mình kêu, mà kêu một cái cách mà gắt gét như vậy, bạn không biết chuyện gì, cho nên bạn mới lật đật mặc đồ vô, rồi bạn chạy ra. Thì lúc mà bạn chạy ra thì bạn thấy rằng ông xã của bạn đang cố gắng cắn cái lưỡi của mình, còn ba chồng của bạn thì lấy một chiếc đũa đang chắn ngang cái miệng, không có cho ông cắn lưỡi các bạn. Lúc đó bạn mới hết hồn, mẹ chồng của bạn lúc này bù lu bù loa lên khóc quá trời, kêu con ơi con sao vậy con, mày làm gì vậy? Thì bạn hết hồn, bạn mới hỏi rằng là ủa gì vậy ba mẹ, sao tự nhiên làm gì kỳ vậy? Thì ba mẹ chồng của bạn nói rằng là nó muốn cắn lưỡi tự tử, can nó đi con, can nó. Thì bạn mới nhào vô để can. Bạn nói ba người can nha, nhưng mà lúc đó cái thái độ của chồng bạn á rất là kỳ, giống như là một cái con người khác vậy đó các bạn. Ảnh cứ đẩy ba người ra để mà ảnh muốn cắn lưỡi. Thì hả, can ngăn quá trời luôn, mà ảnh cứ đẩy ra vậy đó ha, mà ảnh cứ cắn lưỡi và ảnh nó cố gắng cắn đẩy cái đũa ra. Thì mọi người cố gắng can ngăn. Sau đó mẹ chồng của bạn mới buông ra, không can nữa, mà mẹ chồng mới đi ra phía trước á. Mẹ chồng chắp tay khấn vái Quan Âm rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, sao tự nhiên con của con nó kỳ quá, nó kỳ quá, tự nhiên nó muốn tự tử à, Quan Âm ơi, Quan Âm á là phù hộ cho gia đình con tai qua nạn khỏi, cho con của con á là đừng có nghĩ quẩn, đừng có làm vậy, Quan Âm cứu khổ cứu nạn gia đình con. Sau đó mẹ chồng của bạn mới quay vô, thì lúc này á mẹ chồng của bạn mới năn nỉ, nói nhỏ nhẹ các bạn, nói rằng con ơi có chuyện gì á thì con nói cho ba mẹ nghe, nói cho vợ con nghe. Sao tự nhiên con làm gì kỳ vậy con? Con làm vậy lỡ con chết á, con bỏ ba mẹ già, rồi bỏ vợ, bỏ con của con còn nhỏ, tội nghiệp nó lắm con. Con đừng có làm bậy bạ vậy nha con, thôi con, thôi có gì từ từ nói nha con. Sau đó mọi người mới xúm nhau lại để mà năn nỉ. Thì khi mà mọi người năn nỉ á, anh chồng của bạn bắt đầu dịu từ từ, dịu dần dần xuống, rồi té ra ngất xỉu luôn. Thì khi mà ảnh xỉu, mọi người mới rinh ảnh vô trong buồng cho anh nằm trên giường á. Lúc này á ha, bạn mới hỏi rằng á là ủa, cái gì vậy, anh làm gì vậy ba mẹ, anh làm gì kỳ vậy? Cái ba mẹ chồng của bạn nói rằng á là đáng lẽ bình thường giờ đó ba mẹ chồng đã ngủ rồi, các bạn ngủ sớm lắm. Nhưng mà ba mẹ nói á, tự nhiên đang ngủ cái giật mình thức dậy giống như có cái gì đó xui khiến. Rồi sau đó ba mẹ chồng mới cùng nhau đi ra ngoài. Thì khi mà ba mẹ chồng của bạn đi ra ngoài á, nhìn thấy chồng của bạn đi từ ở ngoài phòng khách đi ra đằng sau nhà bếp, mà cái mặt ổng ha hầm hầm kỳ lắm, đi ngang qua ba mẹ luôn, còn đụng ba mẹ nữa. Thì lúc đó ba mẹ thấy rằng cái mặt của ổng sao hầm hầm, cho nên ba mẹ mới hỏi mày làm gì vậy, mặt mày mày sao thế? Thì lúc này ảnh không trả lời mà ảnh tiến lại đằng cái bếp đó các bạn, ảnh kiếm cái con dao, ảnh cầm cái con dao, ảnh đưa cái tay của ảnh vậy nè, ảnh muốn cắt tay của ảnh. Nhưng mà ba mẹ chồng của bạn thấy nghi rồi, thành ra nhào lại can thiệp được. Thì lúc mà can ra được rồi thì ảnh đưa cái lưỡi ra để mà muốn cắn lưỡi, thì ba chồng của bạn cũng nhanh tay chụp chiếc đũa để mà chắn vô trong cái miệng của ảnh, không có cho ảnh cắn lưỡi. Trời ơi, nó làm thấy ghê lắm. Thì ba mẹ mới kêu mày ra đó. Thì lúc này á, ba mẹ chồng mới hỏi rằng bộ hai đứa con á gây lộn hả, hai đứa bay gây lộn hay gì? Thì bạn nói không, tụi con đâu có gây lộn gì đâu, mới nãy anh đi rước con hai đứa về còn nói chuyện vui vẻ lắm, xong cái về nhà anh cũng bình thường. Tự nhiên anh ngồi ghế cái hồi sau con thấy cái mặt anh buồn hiu à, mà con hỏi quá trời luôn, ổng không trả lời. Con cứ nghĩ rằng là chỗ làm của ổng có vấn đề chứ, nhà mình có ai làm cho ổng buồn đâu, cái này chỉ có chỗ làm của ổng là có cái vấn đề gì đó ổng mới nghĩ quẩn vậy thôi. Tại vì bình thường chồng của bạn là một cái người rất là thương vợ con, có hiếu cha mẹ dữ lắm các bạn, đâu có thể nào mà tự nhiên nghĩ quẩn như vậy. Thì lúc đó ba người mới hoang mang, mới ngồi đợi chồng của bạn tỉnh. Sau một hồi chồng bạn mới tỉnh ha, khi mà ảnh tỉnh á, mẹ chồng mới hỏi á, thì ảnh không nhớ, ảnh chỉ nói rằng là mới nãy á con rước bé về, xong rồi cái con vô nhà con ngồi ghế con nghỉ mệt á, thì con đang ngồi vậy cái tự nhiên con nhìn ra ngoài con thấy có ông đó, cái ông này đang thui thù lùi mà bự con dữ lắm, ổng mới bước từ ở ngoài vô trong nhà của mình luôn. Mà ông này nghe ổng đen từ trên đầu xuống tới chân, ổng đen không biết ổng mặc bộ đồ gì, không biết cái mặt ổng ra sao, tại vì thấy đen thui à. Thì ổng bước vô con mới hết hồn, biết ổng là ai mà sao vô nhà của mình mà đang thui thế ghê. Cho nên con tính hỏi thì chưa có kịp hỏi gì cả, ổng đã nhào lại, ổng chụp cái tay con. Ổng lôi con đứng dậy, rồi ổng kêu rằng đó là đi, đi với tao mày, đi với tao, đi với tao. Mà ổng cứ kêu liên tục vậy thì, mà con nghe cái giọng đó là giọng đàn ông. Rồi cái con không chịu đi, con mới dằn lại con nói không, đi đâu, tự nhiên ông là ai mà ông vô ông lôi tôi đi vậy, thôi tôi không đi đâu. Thì lúc đó ổng cứ lôi nắm cái tay con kéo ra, mà con đâu chịu ra, con dằn lại. Thì hai bên đang dằn co qua lại vậy đó, tự nhiên có một cái bà già đó, bà bước vô cũng từ ngoài. Thì con thấy bà này cũng già lắm rồi, mà cái đầu của bà còn bới nguyên một cái cục tóc ở phía sau vậy đó. Và trên tay của bà có cầm một cái chén nước. Thì bà bước vô, bà đã hất cái chén nước vô trong cái người đang thui đó. Thì cái người này làm như đau đớn vậy đó ba mẹ. Bắt đầu người này mới buông con ra, xong rồi mới chạy ra ngoài rồi mất tiêu luôn. Bà già đó cũng đi ra ngoài rồi mất tiêu luôn. Thì lúc đó là con không biết gì luôn. Cái khi mà nghe anh nói vậy, ba mẹ của bạn coi như là hả? Trời ơi, rõ ràng nha, gia đình đâu có thấy ai, cả nhà hoang mang hết. Ba mẹ chồng và bạn hoàn toàn đâu có thấy cái người đang thui đó với lại bà già đâu, đâu có thấy ai đâu, chỉ thấy rằng là ảnh cố gắng, ảnh muốn tự vẫn mà thôi. Thì lúc này là mọi người lo dữ lắm. Mẹ chồng của bạn mới ra phía trước để mà thắp nhang khấn vái. Xong rồi một hồi sau thì thấy trời đã khuya rồi, cho nên mẹ chồng mới kêu rằng là thôi hai đứa bay vô ngủ đi, rồi có chuyện gì mai rồi tính. Thì khi mà vô nằm, chồng của bạn cũng bình thường các bạn, sao hồi cái ổng cũng ngủ ngáy o. Còn bạn thì bạn lo lắm, bạn cũng hả nằm giờ mà ổng, xong rồi thấy ổng ngủ vậy đó, bạn đi ra, bạn tắm rửa thay đồ, rồi bạn vô bạn nằm, hồi bạn cũng ngủ luôn, tại vì đi làm cả ngày cũng mệt. Thì cho tới sáng ngày hôm sau khi mà dậy thì bạn thấy rằng chồng của bạn cũng bình thường, không có gì hết trơn á. Xong rồi hai đứa cũng đi làm ha. Thì khi mà đi làm cái ngày hôm đó, bạn nhớ lại chuyện qua bạn rất là sợ, nhưng mà bạn vẫn làm bình thường nha. Cho tới chiều tối hôm đó khi mà về á, bạn đã nghe ba mẹ chồng và cái người anh chồng của bạn kể lại rằng nha, tại vì chồng của bạn á là anh làm gần nhà, cho nên ngày nào cũng dậy và buổi trưa nghỉ á, là anh sẽ chạy về nhà để ăn cơm, rồi á là nghỉ ngơi ở nhà cho tới đầu giờ chiều á, anh mới chạy vô chỗ làm để mà làm tiếp. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, trưa đó tầm khoảng chừng 11 giờ mấy ảnh cũng chạy về nhà. Khi mà vô ảnh cũng chào ba mẹ, xong rồi bới cơm ăn, rồi cái ngồi đó mà ngồi thừ ra không có nói chuyện các bạn. Thì ba mẹ chồng của bạn ban đầu cũng nói chuyện với ảnh bình thường á, sau đó thấy ảnh ngồi thừ ra suy nghĩ, cái ba chồng mới la, ba chồng mới nói rằng là mày á, tối hôm qua mày làm hả, vợ chồng tao già rồi nha, mày làm vậy có ngày vợ chồng tao chết trước mày luôn á, mai mốt đừng có làm vậy nữa. Thì lúc này á, ảnh không có trả lời ba chồng, ảnh không trả lời các bạn, mà ngồi cái mặt đăm chiêu vậy đó ha. Thì lúc đó ba chồng mới nghi rồi, cho nên ba chồng mới kêu mẹ đó, kêu rằng đó là bà chạy lại nhà thằng hai, bà kêu nó lại đây, anh hai chồng của bạn á các bạn, kêu nó lại đây đi, sao tôi thấy nghi quá, kêu nó lại đi, có diện hồi á, có nó phụ với mình cũng đỡ. Thì mẹ chồng của bạn mới lật đật đi. Khi mà đi á, thì hai anh chị, anh chồng với lại chị dâu của bạn chạy lại. Thì một hồi sau là chồng của bạn lại tiếp tục, giống như tối qua các bạn, lại tiếp tục á, là muốn tự tử kế tiếp. Nhưng mà may mắn mọi người đã chuẩn bị hết rồi, cho nên mới can được và cũng năn nỉ ảnh. Sau đó ảnh ngất xỉu. Cho tới khi ảnh tỉnh thì kỳ này ảnh lại không nhớ gì hết. Ảnh chỉ nhớ rằng á, là ảnh ăn cơm xong cái ảnh ngồi đó, rồi á là ảnh không biết gì luôn, ảnh chỉ nhớ tới khúc đó thôi. Thì lúc đó ba chồng mới kêu rằng á là hai ơi, không mấy giờ mày chở em mày lại chùa bà Sáu, tại vì gần nhà chồng của bạn có một ngôi chùa nhỏ, mà cái chùa này á là không có sư tu nha các bạn, chỉ có một bà mọi người gọi là bà Sáu, hay kêu là cái chùa bà Sáu. Mà bà Sáu này dạng như là người có căn, bà có thể giúp đỡ là những cái vong linh cúng kiến nè, hoặc là giúp cho vong vô chùa tu á. Thì lúc đó đó ha, ba chồng mới kêu anh hai chồng của bạn á là hai ơi mày chở em mày lại đằng chùa bà Sáu để mà nhờ bà coi giùm coi làm sao. Sao tự nhiên em mày kỳ quá, tối hôm qua nó cũng vậy rồi. Thì ba chồng cũng kể lại cho anh hai chồng nghe cái vụ đó, rồi hôm nay lại tiếp tục vậy nữa. Thì lúc mà kể xong thì anh hai chồng của bạn mới lật đật chở chồng của bạn đi lại đằng chùa, chỉ có hai người đi thôi. Thì khi mà về á, anh hai chồng mới kể lại rằng ha, là cái lúc mà vô tới chùa bà Sáu rồi á, thì lúc đó cũng dắt chồng của bạn vô. Xong rồi bà Sáu hỏi có chuyện gì, thì anh hai mới kể lại là cái chuyện hôm qua như vậy, rồi hôm nay lại tiếp tục như vậy. Mà hôm qua thì nó thấy một người đang thui thù lùi từ trên xuống dưới, nhưng mà hôm nay thì nó không thấy gì cả và nó không nhớ gì hết. Thì lúc đó bà Sáu bả cũng thắp nhang xong rồi á, là bả cắm nhang, bả quay qua bả nhìn ông xã của bạn á, nhìn một hồi sau cái bà Sáu mới nói rằng á, cái thằng này nó nhẹ vía dữ lắm, nó nhẹ vía dữ lắm, mà do á là nó hay đi vào buổi tối, mà trong khi bình thường á chồng của bạn đi tối là chỉ có đi rước bạn, mỗi lần mà bạn đi tăng ca về trễ thôi là chồng của bạn chỉ đi buổi tối thôi, chứ ngoài ra đi làm là về ở nhà chứ không có đi nhậu nhẹt gì hết. Thì bà Sáu nói rằng do cái thằng này nè, nó hay đi vào buổi tối đó, với lại nó đi một đường à, nó đi một đường à, mà cái đoạn đường đó có nhiều vong lắm, thấy nó đi ngang cho nên theo nó, mà có cái vong đó là muốn bắt nó. Nhưng mà may mắn là cái thằng này nè, hồi đó nó có quy y rồi, cho nên á, giống như nó là con của Phật á, thành ra vong đó không có bắt nó được. Thôi không sao đâu, bây giờ á, mày chở nó về đi. Xong rồi á, là nói gia đình á, làm mâm cơm rồi cúng phía trước cho nó, khấn vái rồi á, là không sao nữa đâu. Thì lúc đó bà Sáu kêu về, rồi cái anh chồng mới chở ông xã của bạn về. Thì khi mà về á, là cũng nằm ở nhà vậy đó các bạn, cho tới chiều tối bạn về thì mọi người mới kể lại cho bạn nghe. Khi bạn nghe bạn rất là sợ luôn nha, nhớ lại cái chuyện tối hôm qua mà bây giờ nghe thêm mọi người nói vậy bạn còn sợ hơn nữa. Sau đó gia đình á, là mới làm một mâm cơm để mà cúng. Sau khi cúng xong rồi á, thì ông xã của bạn trở lại bình thường, không có bị vậy nữa. Tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì mọi người cứ tưởng là chuyện êm rồi không các bạn. Rồi mọi người cũng dần dần quên đi cái vụ đó. Nhưng mà tầm khoảng chừng 3 tháng mấy, gần 4 tháng sau á, thì cái đợt thời gian đó bạn mới để ý rằng á, là chồng của bạn buổi tối ổng không ngủ. Tối đi làm về thông thường là vô nằm nói chuyện chút xíu rồi hai đứa ngủ tới sáng đi làm. Còn bây giờ nha, bạn để ý là làm như là ổng ngủ rất là ít, hoặc là ổng thức suốt cả đêm luôn. Nhiều khi tối bạn dậy để đi tiểu á, bạn thấy ổng vẫn còn thức. Thì lúc đó bạn mới hỏi rằng là sao mà anh không ngủ đi, anh làm gì anh không ngủ rồi sáng mai sao đi làm. Thì ổng thinh không nói gì hết, ổng kêu rằng là có gì đâu ngủ đi. Cái xong cái mấy ngày sau bạn thấy rằng cái người của ổng càng lúc càng ốm xuống, mặt mày cũng hốc hác, rồi hai cái hốc mắt vậy đang thui rồi các bạn, do là không có ngủ nhiều mà. Cái bạn mới nói anh làm gì tối anh không lo ngủ mà anh thức hoài vậy, thức hoài vậy sao chịu nổi, nay anh ốm nhất rồi đó. Thì lúc đó ông trả lời sao các bạn biết không, ông nói rằng là anh ngủ không được, nói vậy đó, anh ngủ không được. Các bạn hỏi mắc gì anh ngủ không được, anh bị gì anh ngủ không được, anh suy nghĩ gì hả? Thì ông không nói, ông nói mà ông chửi bạn. Mà trong cái thời gian đó nha, cứ hãy mà bạn hỏi ông là ông chửi, bạn thấy ông không ngủ bạn kêu ông ngủ đi là ông chửi, còn hả thấy ổng ốm kêu ăn uống nhiều vô ngủ nhiều vô cũng chửi nha các bạn. Mà ba mẹ chồng thấy bực bội còn la ảnh nữa. Nhưng mà cho tới chiều cái ảnh bình thường, giống như ảnh quên vậy đó ha. Thì bạn cứ nghĩ rằng ảnh giả bộ ảnh quên để mà muốn làm quà với bạn. Thì cứ như vậy khoảng mấy ngày sau, cái hôm đó là chủ nhật cho nên bạn ở nhà. Thì buổi sáng hôm đó đó, trong cái lúc bạn từ nhà sau ra đằng trước, thì bạn thấy rằng á, ổng ngồi ổng coi điện thoại. Thì lúc này á là bạn mới lại gần và bạn dòm vô trong cái màn hình coi coi là ổng đang coi cái gì. Thì khi mà bạn dòm, bạn thấy là ổng vô trong Google á các bạn. Ổng search hắc bạch vô thường, rồi hiện cái hình ra ổng đang coi hình của hắc bạch vô thường. Thì bạn mới hỏi, ủa anh coi gì vậy anh? Anh coi gì nhìn thấy ghê vậy? Anh coi gì giống hắc bạch vô thường quá vậy? Cái ổng mới gật đầu, ổng nói anh lên mạng anh coi hình hắc bạch vô thường. Cái bạn nói tự nhiên đang yên đang lành vô mạng coi hình hắc bạch vô thường làm gì, sao vậy? Cái ổng nói em biết làm sao không, cứ mỗi lần mà anh nằm anh ngủ á, anh nhắm mắt lại á là anh thấy hai cái ông đó giống như hai cái ông này vậy nè, nó được chỉ vô hình hắc bạch vô thường. Anh thấy hả, hai cái ông đó, một ông thì trắng một ông thì đen thui à, mà giống như hai người này vậy nè, đứng kế bên anh đó em, cho nên anh sợ lắm, anh ngủ không được. Nói vậy các bạn. Rồi ổng nói ha, có lúc mà anh ngủ được thì anh lại nằm mơ em. Anh nằm mơ anh thấy hả anh chết, xong cái em nè, con nè, ba mẹ, rồi mấy anh chị khóc quá trời khóc luôn. Mà cứ hễ mà mỗi lần anh ngủ là anh nằm mơ anh thấy anh chết. Còn nếu mà anh nhắm mắt anh thấy hai người đó, cái là anh sợ, anh giật mình, anh dậy luôn là không dám ngủ nữa. Thì khi mà nghe ổng nói vậy, bạn cũng sợ hãi và mẹ chồng của bạn ở gần đó cũng nghe. Cho nên mẹ chồng mới nói rằng là trấn an cho các bạn, nó không sao đâu con mà nằm mơ con thấy con chết á là không phải con chết đâu, sinh dữ mà tử lành, nó không sao đâu con thấy con chết là người ta chết, mẹ chồng nói vậy đó. Rồi cái bạn mới quay qua con nói, ủa vậy ảnh thấy hai cái người trắng người đen là sao mẹ? Trời sao nghe ảnh nói thấy ghê quá vậy mẹ, kiểu này chắc mình phải cúng quá mẹ ơi, chứ sao kỳ vậy. Cái mẹ nói ừ vậy cúng đi, đi chợ mua đồ cúng. Thì do là cái lúc đó cũng chưa rồi, các bạn tính rằng là qua hôm sau mẹ chồng sẽ đi chợ để mua đồ cúng. Thì ngay buổi chiều ngày hôm đó luôn là ảnh mới leo lên võng á các bạn, ảnh nằm. Thì cả nhà thấy rằng ảnh nhắm mắt rồi, nhưng mà tay chân của ảnh là cứ quắt quéo vậy nè, cứ quắt quéo kỳ cục dữ lắm. Thì bạn mới kêu mẹ chồng với ba chồng, nó nói ba mẹ sao ba mẹ thấy không, ảnh nằm trên võng mà cái tay chân của ảnh quắt quéo kỳ lắm, hay là ổng mớ, hay là con lợi con kêu ổng nha. Cái mẹ chồng nó thôi tối nó ngủ không được, cứ để cho nó ngủ đi, nhiều khi nó nằm mơ thấy đánh lộn thôi. Thì chưa kịp gì hết, ảnh nó ngồi bật dậy, xong rồi ảnh bước xuống võng, ảnh mới kêu bạn rằng em chở anh lại bà Sáu, chở anh lại chùa bà Sáu đi em, chở anh lại chùa bà Sáu đi. Thì khi mà nghe ảnh nói vậy á, ba mẹ chồng biết là có vấn đề, cho nên ba mẹ chồng kêu chở nó đi đi con, để hả cháu nhà tao giữ cho, chở nó đi đi. Thì lúc đó là bạn cũng lật đật lấy xe để chở chồng mình đi. Khi mà lại đằng chỗ bà Sáu rồi á, là lúc đó cũng đã tối rồi nha các bạn, vô kêu thì bà ra bà mở cửa, xong rồi hai đứa mới đi vô. Mà chồng của bạn rất là khẩn trương, vô trước bạn á thì đi sau. Khi mà vô cái bà Sáu hỏi rằng mày lại làm gì, cái chồng mới nói bà Sáu trời ơi, con ngủ á bà Sáu, con thấy hai cái ông đó vô bẻ tay bẻ chân con, hai cái ông đó vô bẻ tay bẻ chân con, rồi buổi tối con ngủ á con thấy hả hai cái ông đó đen thui à, rồi một người thì đen một người thì trắng, giống như hắc bạch vô thường vậy đó bà Sáu. Tự nhiên nói ra một chàng các bạn, thì bà Sáu lúc này mới đứng lên thắp nhang. Thắp nhang xong cái quay lại, xong rồi cái bà Sáu mới nhìn, thí dụ như chồng của bạn ngồi đây, bạn thì ngồi phía sau lưng, thì bà Sáu mới nhìn phía sau bên hông vậy nè các bạn. Bà mới nói rằng là hai ông làm gì theo nó vậy, trời ơi nó còn trẻ thấy mồ theo nó vậy á, rồi nó bệnh tật tội nghiệp nó, hai ông đừng theo nó, hai ông mà làm vậy là hai ông tạo nghiệp đó nghe. Thì lúc mà nghe bà Sáu nói vậy mà bà Sáu nhìn về một cái hướng khác chứ không phải là nhìn hai vợ chồng của bạn, lúc đó bạn nhìn bạn không thấy ai hết trơn á, thì bạn cũng đâu nghe ai nói gì đâu. Cái xong cái bà Sáu mới nói giờ á hai ông nhập vô đi, hai ông muốn nói gì thì cứ nhập vô. Cái tự nhiên chồng bạn rùng mình một cái, bạn ngồi phía sau bạn thấy chồng bạn rùng mình một cái vậy nè. Xong cái hả chồng bạn mới nói một cái giọng ồn ồn rất là khác, nói rằng đó là tụi tôi muốn bắt nó đi, nói vậy đó. Cái bà Sáu nói hai ông làm vậy là không có được, làm vậy là tạo nghiệp lắm, rồi hả nó còn nhỏ còn trẻ, vợ con nó còn đó mà hai ông làm vậy không được đâu, thôi hai ông đi đi, rồi có gì á tôi kêu gia đình nó cúng cho hai ông. Xong cái dùng dằn, cái tự nhiên quay lại bạn á, nói với bạn nha, chồng bạn quay lại bạn nói với bạn như nè, ê cúng cho tao mâm cơm mặn nha, cúng mâm cơm mặn với lại á là hả đốt giấy tiền quần áo cho tụi tao nhiều vô, bữa đốt ít lắm, bữa cúng cũng cúng chay nữa, cúng cho tao mâm cơm mặn đó nha, đồ mặn đó nha. Xong cái bắt đầu lúc đó bà Sáu mới nói rằng là thôi bây giờ cúng được vậy là nói vậy nó biết rồi, thì bây giờ hai ông xuất ra đi để mà nó khỏe, nó còn chở vợ nó đi chợ mua đồ cúng cho hai ông nữa. Thì sau đó xuất ra các bạn, bạn thấy chồng của bạn rùng mình một cái, xong rồi ổng ngã ngang qua luôn. Sau một hồi ổng mới tỉnh, thì lúc này á là bà Sáu á mới thắp nhang đi ra phía trước khấn vái, Xong rồi bà vô bà vẽ một sách giấy luôn. Bà kêu rằng là bây giờ gia đình của con về á là làm mâm cơm mặn đi, làm món này món kia. Xong rồi mua giấy tiền nè, mua hả quần áo hàng mã đó, rồi đốt cho người ta đi. Rồi mỗi ngày á là con đốt cho chồng con một cái tờ này nè, bà Sáu ghi sẵn nha. Cứ mỗi ngày á là đốt bỏ vô ly nước cho chồng con uống. Thì sau đó là hai chồng bạn mới về, xong rồi gia đình của bạn cũng làm mâm cơm, cũng cúng theo lời của cái người đó đòi hỏi. Thì khi mà cúng xong xuôi hết rồi, rồi mỗi ngày giống như uống bùa của bà Sáu, thì từ đó tới nay chồng của bạn bình thường, không có còn nhìn thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Long An, nhưng mà do là bạn làm công ty đó, cho nên mặc dầu là trải qua cái chuyện đó như vậy, nhưng mà sau này khi mà bạn về trễ thì chồng của bạn vẫn đi rước bạn bình thường. Nhưng mỗi lần đi rước thì cũng có hả giống như là niệm Phật á các bạn, cho nên về sau này thì cũng không sao nữa. Thì đó là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn cách đây cũng mấy năm về trước. Nghe chuyện này cũng ớn các bạn ha, tự nhiên đang bình thường, đang vui vẻ cái xoay qua đòi tự tử, đòi hả cắt tay, đòi cắn lưỡi thì ghê dữ lắm các bạn ha. Cho nên nó là thí dụ như nếu mà mình đi đâu mà đi vào ban đêm, bất đắc dĩ mình phải đi á, thì các bạn nhớ các bạn theo đạo nào á thì mình cứ đọc kinh của đạo đó. Nếu mà theo đạo Phật thì niệm Phật, theo đạo Công giáo thì đọc kinh bên đạo Chúa, rồi theo đạo Cao Đài thì đọc kinh bên đạo Cao Đài. Mình cứ liên tục mình đọc á, để mà khi mà mình đi trên đường mình cũng sẽ bình an hơn các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê bạn là ở An Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này thì có một chuyện là do mẹ của bạn đã trải qua, một chuyện mẹ kể lại và một chuyện là do bà ngoại của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì mẹ của bạn tính tình rất là gan dạ. Nói chung á, mẹ từ nào giờ á, là cũng không có sợ ma. Thí dụ như ai nói mà có ma thì mẹ cũng, thí dụ như gặp á, thì cũng hơi sợ đó. Nhưng mà ai nói thì nói chứ mẹ đi là đi à. Tại vì hồi đó đó, khi mà mẹ cỡ 17, 18 tuổi á, các bạn, mẹ rất là khoái coi hát bội. Mà nhà của bạn lúc đó đó ha, là gần ngay chỗ dinh. Dinh này là thờ ông Nguyễn Hữu Cảnh. Thì từ nhà của ngoại mà muốn tới cái chỗ dinh này là phải đi khoảng chừng hơn một cây số. Thì cứ mỗi năm hồi xưa đó là người ta sẽ tổ chức đám giỗ cho ông Nguyễn Hữu Cảnh. Thì cứ mỗi lần mà tổ chức vậy là sẽ tổ chức 3 ngày 2 đêm, buổi tối là sẽ có hát bội. Còn ban ngày với lại buổi tối là cũng có bán theo kiểu hội chợ đó các bạn. Rất là đông vui, thì mẹ của bạn rất là khoái coi hát bội. Cho nên cứ mỗi lần mà có đám giỗ á, thì mẹ sẽ trốn bà ngoại đi, mặc dầu bà ngoại la mẹ rất là nhiều. Nhưng mà mẹ cứ tới đó là mẹ khoái, tối mẹ lén mẹ đi. Thì mẹ kể rằng á, cái đợt đó mẹ cũng cỡ 17 tuổi. Mà khi mà mẹ rủ mấy người trong xóm thì không ai đi chung hết. Cho nên thường là mẹ đi một mình ha. Thì cái ngày hôm đó, cái ngày đầu á, khi mà người ta hát bội á, là mẹ cũng đi rồi. Sáng bà ngoại la rồi. Nhưng mà qua hôm sau, tại vì cái đêm cuối thường người ta sẽ hát cái thời gian dài hơn. Cho nên mặc dù bà ngoại la nhưng tối đó mẹ vẫn trốn đi. Thì khi mà mẹ đi lên coi người ta hát bình thường, khi mà hát xong á là cũng tầm khoảng 10 giờ đêm. Thì lúc mà mẹ về á, mẹ kể rằng nha, do là hồi đó mà, cho nên á là đâu có đèn đường gì đâu. Thì lúc mà mẹ về á, trời thì sáng trăng nha các bạn, mẹ đi quen rồi, cho nên mẹ không sợ gì hết. Thì khi mà đi ngang qua một cái vườn trầu, mẹ kể rằng á là cái vườn trầu này á giống như là đất của ông bà Mười hồi xưa á. Ông bà Mười thì giàu có lắm, đất đai rộng rãi rồi cho người ta thuê để mà người ta buôn bán kinh doanh. Nhưng mà cái đoạn đó là có nguyên một cái hàng rào dâm bụp luôn các bạn, rồi sau bên trong mới tới nhà của ông bà Mười. Thì mẹ kể rằng khi mà đi tới đó đó ha, tự nhiên mẹ cảm thấy nó lạnh lắm. Mẹ thấy nó lạnh mà so với ngày hôm qua thì nó rất là lạnh. Thì mẹ nghĩ rằng có thể là do trời càng về khuya càng lạnh, cho nên mẹ cũng kệ. Thì lúc mà đang đi tự nhiên mẹ nghe cái tiếng sột soạt ở trong cái hàng rào á, thì mẹ nghĩ là có thể con gì nó đi kiếm ăn vào ban đêm, cho nên nó chung vô đó nó kêu sột soạt. Mẹ cũng lờ, mẹ đi tiếp. Cái lúc mà đi tiếp lại nghe tiếng sột soạt nữa thì mẹ cũng cố tình mẹ lờ. Nhưng một hồi sau tự nhiên mẹ nghe tiếng ai đó thở, mà thở thì kiểu hắt ra các bạn, cứ vậy đó, cứ thở kiểu hắt ra. Thì mẹ mới khựng lại, mẹ dòm tới dòm lui không có ai hết trơn á, mà sao ai thở vậy trời, thở mà cái kiểu hắt ra nghe ớn lắm kìa. Cái mẹ cũng lẹ lẹ đi tiếp để mà về nhà cho lẹ. Thì khi mà mẹ đi lên nữa đó ha, thì từ xa, tại vì hôm đó có trăng mà trời trong lắm không có mây nha, thành ra là khi mà mình nhìn một hồi sao con mắt mình đã quen với bóng tối rồi, cho nên là đằng xa xa mẹ vẫn thấy, mẹ thấy rằng là có một cái gì đó rất là dài, nó vươn ra từ ngay chỗ cái rào đó đó, cái rào dâm bụp đó đó, là nó vươn ra, mà mẹ có cảm giác giống như là một cái cành cây vậy đó các bạn, nó vươn ra và nó trắng hơn hết cả một cái con đường luôn. Thì ban đầu mẹ nhìn thấy từ xa mẹ không biết nó là cái gì, cho nên càng lúc mẹ đi càng gần mà chỉ có một con đường về nhà thôi. Thì lúc mà mẹ đi lại gần á, thì mẹ mới hết hồn, là tại vì cái đó là cái gì các bạn biết không? Đó là một cái cánh tay mà mẹ nói rằng nha, cái cánh tay này nó ốm như da bọc xương á các bạn, mà nó dài thòn, nó vươn từ ở trong cái hàng rào á, nó vươn ra giống như nó muốn chặn đường mẹ vậy đó. Thì lúc này mẹ rất là sợ, mẹ sợ lắm. Thì lúc đó có một chiếc xe, xe đó là xe 67 hồi xưa, do một chú trong xóm, chú này đi công chuyện về khuya các bạn, thì chú mới chạy chờ tới. Thì lúc này cái tay này giống như là nó sợ đó các bạn, nó mới rút lại. Nó rút lại thì khi mà chú đó chạy lên một cái là mẹ lấy đà để mà mẹ chạy. Mẹ bỏ mẹ chạy, giống như là chạy trước rồi cái chú đó chạy sau, nhờ cái đèn xe của chú đó để mà mẹ chạy về nhà. Thì một hồi sau mẹ cũng về tới nhà, vô á, chung vô mùng nằm cũng rất là sợ. Xong rồi sáng hôm sau mới kể lại cho bà ngoại nghe là tối qua con đi về con thấy vậy đó, con thấy nguyên một cánh tay đang thui thù lùi mà lông lá không, mà ốm ơi là ốm, da bọc xương, còn thấy cái bàn tay, thấy cái móng tay nhọn quắt nữa. Thì bà ngoại chửi quá trời chửi luôn, nói tao nói rồi, con gái con lứa mà mày đi đêm như vậy hả, có ngày á không gặp ma chết cũng gặp ma sống. Tao nói mà mày không nghe tao đâu, bà ngoại chửi quá trời chửi cánh. Nhưng mà có điều mẹ của bạn ghiền lắm, cho nên nó là cứ tới năm sau á, mặc dầu mẹ thấy năm trước vậy đó, nhưng mà năm sau mẹ vẫn đi. Cho tới khi nào mà mẹ lấy chồng, mẹ sinh con rồi á, thì mẹ mới không có đi coi hát bội ở dinh đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Lúc đó bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó bà ngoại cỡ khoảng ba mấy 40 tuổi thôi. Thì bà ngoại kể rằng là hồi đó nhà của ngoại là nằm gần với lại một cái bến đò. Cái con sông này cũng không lớn không nhỏ nha các bạn. Thì ở sông này hồi đó không có cầu, cho nên là có một cái cô đó là cổ lái đò các bạn, nhưng mà nhà của cổ thì bên kia sông. Thí dụ như bên đây mà mình muốn đi qua bên kia sông thì mình đứng ở bên đây mình kêu đò ơi, thì cái cô đó sẽ qua để mà đón mình. Thì cái lần đó đó là bà ngoại của bạn với lại thêm mấy người trong xóm nữa được mời qua bên kia sông để mà ăn đám giỗ. Thì bà ngoại của bạn do hồi xưa mà các bạn, cho nên đó là bà ngoại mới gói bánh đó các bạn, gói mấy cái đòn bánh tét để mà đi cúng đám giỗ. Thì bà ngoại gói là tổng cộng 6 đòn. Nói chung là bà ngoại cứ cột ha, có 2 đòn là nhân đậu, 2 đòn là nhân mỡ, 2 đòn là nhân chuối nha. Thì bà ngoại cột lại thành cặp, cứ mỗi một cặp là 2 cái 2 cái. Thì bà ngoại kể rằng là cái lúc mà bà ngoại đi thì bà ngoại gánh một cái đòn gánh nhỏ, do là hồi đó người ta mời sớm mà mình cũng phải đi sớm để mà qua phụ người ta, cho nên là khi mà sáng nha, tầm khoảng 4 giờ mấy là bà ngoại đã lo đi rồi. Xong rồi bà ngoại ra tới ngoài bến đò đó, thì cái cô lái đò cổ đã rước khách và cổ đi được nửa xong rồi, cho nên là cổ ngoắc ngoắc ý là kêu mình đợi chút đi, cổ đưa khách qua bển xong rồi cổ sẽ qua để rước mình. Thì lúc đó cũng có thêm mấy người trong xóm với lại thêm mấy người giống như người ta qua bên sông, người ta có công chuyện đó các bạn, người ta cũng đứng bên đây để đợi. Thì trong cái lúc đợi cái cô lái đò này qua, bà ngoại của bạn mới lại đằng một cái cây dừa. Cây dừa này cũng gần cái chỗ cái bến đò đó. Mà ngoại nói rằng cây dừa này đã bị chặt khá là lâu rồi. Nhưng mà ở trên, ví dụ như cái cây mình chặt đi, thì ở trên á là thay vì mình ngồi được, nhưng mà bà ngoại nhìn thấy trên cái cây dừa này có một cái lỗ. Cái lỗ là dừa một cái đầu chung vô được nha các bạn. Thì bà ngoại không có dám ngồi lên. Bà ngoại sợ rằng mắt cong á là nó bọng ngồi lên té mắt cong. Thì bà ngoại mới ngồi, bà ngoại để cái đòn gánh bánh tét đó các bạn, bà ngoại để kế bên cái cây dừa này, bà ngoại mới ngồi xuống để mà đợi. Thì trong cái lúc mà bà ngoại ngồi đợi vậy đó ha, tự nhiên hồi sau cái bà ngoại mới nghe cái tiếng xì sụp mà các bạn tưởng tượng khi mà mình ăn mì gói á, hoặc là mình ăn hủ tiếu ăn phở rồi đó, mình hút cái cọng mì cọng phở lên đó các bạn. Đó, nghe cái tiếng xì sụp hút hút vậy đó. Thì cái lúc mà bà ngoại nghe, bà ngoại mới giật mình tại vì cái tiếng rất là lớn. Cho nên bà ngoại mới dòm tới dòm lui thì không thấy ai gần mình. Mà đằng xa thì có mấy người ở trong xóm người ta đứng nè. Rồi có một cái ông đó, ổng đang hút thuốc. Thì lúc đó bà ngoại cứ nghĩ rằng cái ông này nè là ổng hút thuốc, ổng hút vô. Mới nghe cái tiếng lớn vậy, bà ngoại còn suy nghĩ trong bụng, cha nội này làm gì hút dữ vậy, hút phát ra tiếng gì mà lớn dữ vậy ha. Thì sau đó bà ngoại mới quay qua để mà nhìn vô cái đòn gánh. Thì khi mà nhìn vô, bà ngoại thấy rằng là có hai đòn bánh mất tiêu, chỉ còn có bốn đòn thôi. Thì lúc này bà nói đấy, bà ngoại mới nói, trời đất ơi, ai vậy, ai ăn cắp bánh của tôi rồi, trời ơi, ai ăn cắp bánh của tôi vậy. Mà do lúc đó bà ngoại cũng còn trẻ cho nên tính tình cũng nóng á các bạn, thành ra cũng la làng lên, không biết là ai ăn cắp của mình, mà trong khi nãy giờ chỉ có bà ngoại ngồi đây thôi, còn mấy người kia đứng đằng kia đâu lại đây đâu. Cái lúc này á, mọi người mới xúm lại. Cái mọi người mới nói, sao vậy, sao vậy, bữa nãy tụi tôi thấy có 6 đòn mà sao giờ còn 4 đòn. Thì bà ngoại nói, thì đó, trời ơi, tôi gói 6 đòn để đi cúng đám giỗ, bây giờ hả mất hết 2 đòn rồi, còn 4 đòn nè, ai vậy, ai chơi kỳ cục vậy, trời ơi, đồ tôi cúng đám giỗ đó mà ăn cắp kỳ cục vậy. Thì bà ngoại cũng hung dữ nói vậy ha, cứ nghĩ rằng ta lấy, nhưng mà 2 đòn bánh tét nó bự chứ nó đâu có nhỏ đâu, thí dụ như lấy giấu đâu các bạn. Thì lúc đó cái ông hút thuốc bữa nãy á, ông ấy nói rằng là bà chị coi coi mất đòn nào, mất bánh nhân gì vậy đó. Thì bà ngoại mới coi, thì bà ngoại thấy rằng mất cái đòn bánh mà nhân đậu mỡ á các bạn, còn cái đòn mà nhân đậu và đòn nhân chuối là còn nguyên. Thì lúc đó cái ông này ông mới đi vòng qua, ở bên đây là cây dừa nè, thì cái lỗ ở trên mặt của cái cây dừa bị chặt đó đó. Thì cái ông này á, ông thấy cái lỗ đó, ông mới lấy cái hộp quẹt ở trong túi của ông ra, hộp quẹt diêm hồi xưa đó, ông mới quẹt lên, ông mới để vô trong cái lỗ đó, giống như ông soi vô vậy đó. Thì tự nhiên nha, nghe một cái tiếng phục, một cái ai thổi á các bạn, là ai thổi cho cái que diêm đó nó tắt lửa. Xong rồi ông mới lấy thêm một que nữa để ông quẹt lên, ông kê vô để ông soi, ông dòm cho cái lỗ đó. Thì ai thổi là tắt tiếp. Thì cái này ổng tức quá, ổng mới lấy nguyên một, giống như là trong cái hộp quẹt đó có bao nhiêu cái que diêm, ổng gom ra hết luôn các bạn. Ổng quẹt lên cho nó cháy sáng lên. Thì khi mà nó cháy lên là tất cả mọi người, kể cả bà ngoại của bạn cũng nhìn thấy. Thấy cái gì trong đó các bạn biết không? Thấy ở trong cái lỗ đó đó là có một cái đầu. Cái đầu không thôi, mà cái mặt đó các bạn, giống như là bây giờ nó ngước lên vậy nè, thì mọi người ai cũng thấy hết là cái mặt nha, làn da ta nói hả, xanh lè, xanh lét, hai con mắt bự, mà đỏ ao à, giống như máu vậy đó. Còn cái miệng ha, lòi ra hai cái răng nanh dài vậy nè. Thì lúc đó ha, mọi người ai cũng nhìn thấy hết. Xong rồi mọi người mới bỏ chạy. Thì bà ngoại của bạn á, hồi xưa bà ngoại nói rằng ma quỷ cũng nhiều lắm. Hả, cái chuyện mà ma quỷ ghẹo người, nhát người á, là nó xảy ra hà rầm, xảy ra như phim vậy đó. Cho nên đó là cái vấn đề thấy ma, thấy quỷ á, thì có nhiều người ta sợ, nhưng mà có nhiều người ta không sợ đâu. Chẳng hạn như bà ngoại là không sợ, cho nên hả là biết rằng là cái con quỷ đó nó ăn cắp hai cái đầu bánh tét của bà ngoại, thành ra là bà mới đi lại gần đây luôn. Thì đò qua, cho nên mọi người xuống đò rồi bắt đầu là đi qua bên kia sông. Bà ngoại kể rằng sau này ha, Không phải bà ngoại không đâu, mà cũng có rất là nhiều người. Cái lúc mà người ta đợi đò, mà người ta đồ, có đồ ăn á, mà người ta đứng ngay đó người ta đợi á, là thế nào cũng bị cái con quỷ này ăn cắp đồ ăn của người ta. Rồi cho tới sau này á, thì không có còn ai thấy nữa, là tại vì về sau này á, thì dân tứ xứ người ta về đây á, cái người ta cất nhà rồi đó các bạn, ở bắt đầu đông đúc hơn rồi á, thì không có còn nghe ai nói nữa. Không biết rằng á, là con quỷ đó vẫn còn ở đó hay là đã đi nơi khác rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì do mẹ của bạn đã kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Ở trong xóm của bạn hồi đó đó là có một cái bà đó gọi là dì Bình. Thì cái bà này á, ta nói ha, từ bả cho tới chồng bả, rồi tới con, rồi cho tới rể luôn, rồi dâu luôn nha các bạn, giống như là ai cũng có cái máu cờ bạc hết. Người á, thì đánh bài, người á, thì cá độ đá banh, người á thì chơi số đề, nói chung là ai cũng có máu cờ bạc. Còn riêng cái bà dì Bình này nè, là bả rất là khoái chơi tứ sắc. Mà hồi đó bả chơi nha, ta nói bả ghiền đến nỗi mà nhiều khi bả ngồi từ sáng hôm nay cho tới sáng hôm sau vẫn còn ngồi đánh mà không ăn không uống gì cả, ghiền đến nỗi vậy đó. Thì hồi cái lúc mà bà dì Bình này bả còn trẻ đó ha, thì hôm đó bình thường bả đi đánh hả thâu đêm suốt sáng. Ngày hôm đó bả về sớm hơn, mà thật ra nói về sớm với bả thôi chứ với mình là đã 3 giờ sáng rồi. Thì lúc mà bả về nhà các bạn, nhà của dì Bình này là dạng nhà sàn á. Thì nếu mà mình bước lên xong rồi nó có cái hành lang, ở bên đây cũng có cái hành lang để phơi đồ, rồi dẫn ra cái cửa sau, thì ở ngay chỗ cái cầu thang vừa bước lên là có một cái lu nước mưa để mà uống nước á các bạn. Hồi đó nhà nào cũng có một cái lu nước mưa để phía trước như vậy hết. Thì hôm đó khi mà bà về á là cũng 3 giờ, bà mới khát nước quá. Bà nghĩ rằng á là trời ơi, mình ngồi đến bài sáng giờ chưa ăn chưa uống gì, hèn chi khát nước quá, để uống nước xong rồi vô tắm. Tắm xong vô ngủ giấc cho khỏe. Thì bà này bà mới lợi rằng cái lưu á các bạn, bắt đầu mới múc nước uống. Thì trong cái lúc mà múc nước uống ha, tự nhiên bà thấy có một người. Mà người này á bà nói là đàn bà, bay từ ở phía sau hè bay lên. Mà bà nói rằng cái bà này mặc nguyên một cái áo dài màu trắng ma các bạn, rồi tóc tai thì rất là dài, cái lưỡi cũng dài tới bụng luôn, bay lên vậy đó, kêu rằng Bình ơi, Bình ơi, Bình, Bình ơi, Bình. Xong rồi bà sợ quá cho nên đó là bà té bà xỉu luôn. Thì cho tới khi bà xỉu ha, tới sáng hôm sau khi mà người ta đi ruộng á, người ta đi ngang người ta thấy bà xỉu lăn xuống đất á các bạn, thì người ta mới kêu. Kêu rồi á, mẹ của bạn cũng chạy ra coi. Thì khi mà bà tỉnh rồi á thì bà mới kể rằng là tối hôm qua đi đánh bài về uống nước ở trên, rồi á, là thấy vậy, rồi bà té xuống thì bà lăn xuống đất, nằm dưới đất nền đất á. Rồi hả kể lại cho mọi người nghe như vậy. Nhưng mà sau chuyện đó thì bà vẫn vậy á các bạn, không có tởn cái chuyện mà đi cờ bạc, đi đánh bài đâu. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn đã kể lại. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1409 rồi. Hôm nay Thi kể chuyện trễ cho nên đó là hôm nay tới 22:37 Thi mới kể xong. Thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.